Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3723 dứt lời. Ông ta liền rút một thanh đại đao đỏ như máu đặt ở bên cạnh ra. Hung ác chém về phía Lâm Chính. Vù, thanh đao làm giấy lên sóng to gió lớn. Đao khí đáng sợ dường như có thể chém nát mọi thứ. Đến mức trong đại điện đao khí quay cuồng. Sát khí dày đặc, rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi trước nhát đao này của nhị trưởng lão. Dường như nhát đao này sắp chém về phía bọn họ. Đao thế lợi hại quá. Không ít đệ tử thầm nghĩ. Dù sao ông ta cũng là một trong ngũ đại trưởng lão. Đao này của nhị trưởng lão huyết năng quả thực khiến người ta khâm phục. Thế nhưng, đối mặt với thế tấn công hung hãn như vậy, Lâm Chính vẫn đứng bất động tại chỗ. Dường như không có ý định phòng ngự. Cái gì? Mọi người lập tức kêu lên thất thanh. Ngạc nhiên tột độ. Tên này điên rồi sao? Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Lẽ nào? Người này có thật? Không thể nào. Người của huyết ma tông mắt sáng rực. Nhìn chằm chằm vào đao này. Bọn họ không tin. Trên đời này làm gì có cơ thể võ thần chứ? Chắc chắn nhát đao này sẽ chém đôi người Lâm Chính. Khiến anh mất mạng tại chỗ. Ai nấy đều chắc mẩm như vậy. Nhưng sau khi lưỡi đao khủng khiếp kia chạm vào đầu Lâm Chính. Keng, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Chỉ thấy lưỡi đao đỏ như máu kia chém mạnh vào trán Lâm Chính. Nhưng không thể tiến vào nửa phân. Thậm chí, còn không thể làm xước da anh. Hả, bọn họ há hốc miệng. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Giác, âm thanh quỷ dị vang lên. Nó đến từ thanh đao trong tay nhị trưởng lão. Chỉ thấy thanh đao trong tay ông ta bỗng có mấy vết nứt. Vết nứt lan ra. Sau đó thanh đao nứt ra từng mảnh như vữa tường. Không ngừng rơi xuống. Đao đã nát vụn. Phụt. Cách chương.